Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54. Hình như tôi bị bệnh. Tôi thở dài nói. Không việc gì. Tớ chỉ là muốn nghe cậu nói thôi. Tôi không biết nói về bệnh của mình như thế nào. Không phải là mắt thường có thể nhìn thấy. Tôi tựa hồ cũng không biết phải nói như thế nào. Có lẽ cô ấy quá mệt. Cũng không có nói chuyện quá nhiều. Nhưng vẫn mở miệng nói. Cục, cưng, cậu không ngủ được có phải hay không? Tôi thở dài một cái. Không biết, nói cái gì liền dứt khoát nói. Ừ, cậu ngủ đi. Ngày mai nói chuyện, cúp điện thoại, tôi rúc vào. Trong chăn, trong lòng cảm thấy, thế giới này vô cùng tẻ nhạt. Mơ mơ màng màng ngủ mất. Lúc nào không hay. Trong lúc mơ hồ, tôi phát hiện bị ai đó ôm vào trong ngực, nghĩ tới chắc là Phó Thắng Nam, mà tôi có chút mệt mỏi nên cũng không thèm lên tiếng. Chỉ nhắm mắt ngủ tiếp, có lẽ gần đây áp lực quá lớn, làm tôi ngủ không có ngủ đủ, nên tinh thần không tốt lắm. Ở trong phòng làm việc làm một lúc, Hoàng Nhược Vi tìm tôi ký mấy cái văn bản. Rót cho tôi một ly sữa bò, nhìn tôi nói, giám đốc, gần đây sắc mặt của cô không được tốt lắm, cô nên đến bệnh viện kiểm tra một chút xem sao. Tôi lắc đầu nói, không có việc gì, cô đi đi, chẳng qua là tôi không ngủ được thôi. Gần đây thật sự ngủ không ngon giấc. Cô ấy lo lắng nhìn tôi một chút, ôm văn bản rời đi. Đi mấy bước lại quay lại nhìn tôi nói, nếu không cô đi tìm bác sĩ Trình đi. Hôm nay anh ta tới công ty, mới vừa nãy tôi gặp anh ta trong thang máy. Trịnh Tuấn Anh đam mê nghiên cứu y học, là cổ đông của tập đoàn Phó Thiên, nhưng rất ít tới nơi này. Phó Thắng Nam dự định đầu tư nghiên cứu y học, cho nên xây một cái phòng thí nghiệm cho Trịnh Tuấn Anh. Tất cả đều do Trịnh Tuấn Anh phụ trách. Tôi gật đầu. Được. Gần đây tình trạng sức khỏe của tôi quả thật không tốt. Ở phòng làm việc ngồi một lúc, tôi đứng dậy, đi tới phòng làm việc của Trịnh Tuấn Anh. Phòng làm việc của anh ta và Phó Thắng Nam đều ở tầng 1. Vốn dĩ tôi không muốn nghe trộm. Nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy, tôi vô tình nhìn thấy Lâm Hạnh Nguyên đang đứng ở trong phòng làm việc của Phó Thắng Nam. Lâm Hạnh Nguyên rất thích mặc giống như tiên nữ, cho nên tôi chỉ cần liếc mắt liền nhận ra, đã thành thói quen. Tôi không có ý định nghe trộm. Đứng ở trước cửa phòng của Trịnh Tuấn Anh, tôi gõ cửa. Chuyện gì? Người đàn ông này mở miệng nói. Tôi nhận ra giọng nói này là của Phó Thắng Nam. Tôi đứng vài giây liền nghe được. Anh Thắng Nam, em đã suy nghĩ kỹ. Em không muốn ra nước ngoài, cũng không muốn vào làng giải trí. Hình như Lâm Hạnh Nguyên quyết tâm rất lớn. Nói ra lời này, giọng nói không có tốt lắm. Ừ, câu trả lời lại rất lạnh nhạt. Trịnh Tuấn Anh không đến mở cửa. Tôi giơ tay lên tiếp tục gõ mấy cái. Không phải anh ta đi ngủ rồi chứ? Một lát nữa cảnh thần tới, cậu ta đưa em về. Phó Thắng Nam nói rất lạnh nhạt, có lẽ lại khiến cho trong lòng Lâm Hạnh Nguyên khó chịu. Một lúc sau Lâm Hạnh Nguyên mới nói, em đều từ bỏ, những thứ này còn chưa đủ sao? Không khí lập tức yên lặng lại. Giọng nói của Phó Thắng Nam mang theo một chút lạnh lẽo. Hạnh Nguyên, anh nói rồi, em đưa ra bất kỳ quyết định gì cũng không nên vì anh mà quyết định. Thẩm Xuân Hinh mang thai, nếu như em muốn ở lại thành phố Giang Ninh, sinh hoạt của em, anh sẽ phụ trách, nhưng tình cảm của em anh không phụ trách được. Anh cũng có gia đình của mình. Gia đình, Lâm Hạnh Nguyên thanh âm có chút sắc bén. Còn em ở đâu? Anh của em đem, em giao cho anh. Lâm Chí Lân cũng không phải. Để cho anh cưới em. Hạnh Nguyên, chúng ta cuối cùng đều sẽ có những con đường riêng. Phó Thắng Nam lời này vô cùng lạnh lẽo, còn có chút vô tình. Anh yêu cô ta sao? Lâm Hạnh Nguyên mở miệng, giọng nói có chút run rẩy. Anh căn bản không yêu cô ta, chỉ là bởi vì cô ta mang thai, anh chỉ muốn có con. Anh có trách nhiệm chăm sóc cô ta. Phó Thắng Nam, căn bản anh không hiểu bản thân anh muốn điều gì. Anh đối với Thẩm Xuân Hình không phải gọi là yêu, đó là trách nhiệm. Giống như trước đây, anh đối xử tốt với em như thế, cũng bởi vì trách nhiệm, cho nên anh mới chăm sóc im, yên lặng hồi lâu, không có động tĩnh gì nữa. Tôi cho rằng tới đây là kết thúc, cũng không thấy Trịnh Tuấn Anh ra mở cửa. Tôi không thể làm gì khác hơn là quay về phòng làm việc của mình. Trong phòng làm việc của Phó Thắng Nam, giọng nói của Lâm Hạnh Nguyên tiếp tục truyền đến. Anh Thắng Nam, em xin anh để cho em ở lại bên cạnh anh. Em sẽ không cần anh làm gì. Sau này anh muốn em làm cái gì, phải làm cái gì, tất cả em đều nghe anh. Anh đừng bỏ em, lúc này em đã không thể rời bỏ anh. Giọng nói này là khẩn cầu, là thỏa hiệp, là một cô gái hèn mọn. Tôi cảm thấy thật đáng buồn. Người bị ngã vào biển tình, không thể nào tự mình bước ra được. Cô TH nơi này làm gì? Bất thình lình một giọng nói vang lên, làm tôi giật cả mình. Tôi thấy bộ mặt của Trịnh Tuấn Anh đầy mệt mỏi đi ra từ phòng làm việc. Tôi sững sờ, từ nãy đến giờ thằng này ngủ ở bên trong tìm anh. Tôi nói ra hai chữ, anh ta còn chưa mở miệng. Trong phòng làm việc của Phó Thắng Nam tiếp tục truyền tới tiếng nói của Lâm Hạnh Nguyên. Anh Thắng Nam, em biết anh không yêu Thẩm Xuân Hinh. Hôn nhân không có hạnh phúc, mặc dù hai người có con, đứa bé này cũng sẽ không mang đến hạnh phúc cho anh, ngược lại sẽ trở thành chướng ngại vĩnh viễn không thể nào vượt qua của hai người. Hai người sẽ vì vậy con cái mà dây dưa cả đời. Trịnh Tuấn Anh cũng nghe được, nhìn về phía tôi, nghe lén. Không phải sợ hắn không tin, tôi nói, tôi có việc tìm anh. Chuyện gì? Anh ta miệng thì nói như vậy, thế nhưng cũng không có nhìn tôi, mà là tiếp tục vành tai lên nghiêm túc nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng làm việc của Phó Thắng Nam. Thời gian gần đây tôi cảm thấy không khỏe, anh xem cho tôi một chút, có ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Tanh ta không có quan tâm mà vẫn nghe lén phòng làm việc bên cạnh. Tôi vỗ trán nói, bác sĩ Trình. Anh ta liếc nhìn tôi một cái, ý muốn để tôi tiếp tục nghe. Lâm Hạnh Nguyên cảm giác lý luận của mình rất chính xác, vừa nói vừa khóc. Anh biết Thẩm Xuân Hình yêu anh, nhưng là anh không yêu cô ta. Thời gian lâu dài, cô ta sẽ chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Vì đây không phải là cuộc hôn nhân mà một người phụ nữ mong muốn. Cô Lâm không phải là tôi. Làm sao biết đây là điều tôi muốn hay không muốn? Tôi quả thực nghe không lọt lỗ tai. Trịnh Tuấn Anh vẫn còn đây. Tôi đi thẳng tới cửa phòng làm việc của Phó Thắng Nam. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Lâm Hạnh Nguyên. Rất không đúng dịp, cô Lâm, cho dù chồng tôi không yêu tôi, nhưng chúng tôi đã có con. Điều này có nghĩa là tôi và anh ấy đã trở thành người một nhà. Cô Lâm khả năng rất lâu rồi không dính khói bụi của cuộc đời. Không biết cuộc sống thật muôn màu mới cảm thấy. Trong cuộc sống vợ chồng nhất, định phải có tình yêu thì mới có thể duy trì hay sao? Cô. Tôi đột nhiên xuất hiện, để cho Lâm Hạnh Nguyên và Phó Thắng Nam thật sự bất ngờ. Nhưng, chỉ trong chốc lát, Lâm Hạnh, Nguyên nhìn về phía tôi nói. Cô, thật sự cho rằng bằng một đứa bé, là có thể giữ chân anh ấy lại hay sao? Tôi gật đầu, tôi không xác, định được tôi dùng một đứa bé có thể giữ chân anh ấy lại hay không? Nhưng bây giờ thấy phản ứng của cô, tôi cảm thấy giống như là tôi đã thành công. Dù sao bây giờ anh ấy đặt ở vị trí thứ nhất không phải là cô Lâm, mà là tôi cùng với đứa bé ở trong bụng của tôi. Phó Thắng Nam sắc mặt lạnh, lùng, hình như là không vui khi nghe tôi nói. Tôi cũng không để ý, nhìn về phía Lâm Hạnh Nguyên. Tiếp tục nói, dĩ nhiên, cô Lâm ra mặt dày như vậy, cũng có thể ở bên cạnh anh ấy tiếp tục chờ đợi. Nói không chừng có một ngày tôi sinh ra đứa trẻ này, anh ấy ở nhà, ngây ngô chán, nhìn tôi cũng thấy chán, cảm thấy bên ngoài cứt thơm tho hơn, muốn nếm thử một chút, đến lúc đó, có khả năng cô Lâm sẽ trở thành vợ bé của anh ấy, ở bên ngoài, cách chương.